Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Sát quyền một gia, ai dám tranh phong? Âu Dương Tĩnh một kích đánh băng Đồng Mộ thủ thế, đắc thế không tha người. Bước đạp lăng ba, điện cướp đến Đồng Mộ trước người, trầm vai khung khuỷu tay, hướng nàng mở rộng trung môn ầm ầm đánh tới. Hung hãn bộ tốt xông vào trận địa băng sơn dựa vào oanh. Va chạm phía dưới, không khí chấn động, uyển như núi lở. Bị Âu Dương Tĩnh hung hãn vô song khí thế ở trước mặt xông lên. Đồng Mộ chỉ cảm thấy phảng phất có một vị hoang dã cự nhân, mang vô cùng cự lực hướng chính mình đánh tới. Cái kia thanh thế, cái kia kình đạo, giống như liền là chính mình coi là thật hóa thân đại sơn, cũng sẽ bị người khổng lồ kia xinh xinh đụng sụp đổ. Cũng là Đồng Mộ dù sao cũng là hơn 90 tuổi người từng trải, nhìn quen mưa gió, no bụng trải qua chém giết, gặp nguy không loạn, dây lát ở giữa dồn khí đan điền ổn định tư thế, xoáy lại sức lực sâu hai tay. Hai bàn tay liên hoàn đánh ra, như một vị tiên thủ quan âm, đánh ra trùng trùng trưởng ảnh, thiên la địa võng túi hướng về phía đối diện đánh tới Âu Dương Tĩnh. Nàng chiêu này, chính là trưởng kình âm nhu liên hoàn miên trưởng, diệt thành một phương cạm bẫy, ý đồ lấy nhu thắng cương, tiêu di Âu Dương Tĩnh hùng hồn ban kình, xoẹt. Âu Dương Tĩnh sát vai thép khuỷu tay đụng vào trường kinh cạm bẫy. Thình lình phát ra một cái xé vải vang dội tiếng xé rách. Sau đó Đồng Mộ đầy trời trường ảnh biến mất không còn. Lại cho Âu Dương Tĩnh lấy cương khắc nhu. Cứ thế mà phá vỡ nàng trường kinh cạm bẫy. Đồng Mộ thầm than một tiếng. Một tay hướng Âu Dương Tĩnh tiếp tục đánh tới chân vai nhẹ nhàng nhấn một cái. Bàn tay chạm vào đầu vai. Đồng Mộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng dưng chấn động. Cũng là bị một cỗ bàng bạc kinh lực ầm ầm xông vào. Sông lớn như vỡ đê rót vào bàn tay nàng trong kinh mạch. Xuôi theo mạch lạc một đường lan tràn. Chấn động đến cánh tay nàng tê dại. Ngực càng là một hồi lâu khí huyết sôi trào. Mặc dù đã hơi chịu nội thương, nhưng Đồng Mộ đã thừa cơ mượn đến một cỗ lực phản chấn. Thân thể như một mảnh bị gió thổi lên lông chim, liền muốn phiêu nhiên lui lại. Ngay tại lúc nàng đem lui đã lui lúc, Âu Dương Tĩnh chiêu thức lại biến, chìm ở phía dưới tay phải cũng thành trưởng đao. Bỗng nhiên phản bát tự chọc lên, vô thường tác mệnh phích lịch đao, xoạt, cổ tay chặt phá không, khí kình tung hoành, lại phát ra nứt trình độ đợt xoạt tiếng, kỳ thế nhanh chóng, càng tựa như phích lịch điện thiểm, trong nháy mắt liền từ thấp tới cao, chạm đến Đồng Mộ tim trước đó. Đối mặt này phích lịch phá không cực nhanh đao thế, Thiên Sơn Đồng Mộ bỗng nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực bỗng dưng hạ xuống một tấc, vừa lôi ra một tấc khoảng cách, khó khăn lắm né qua Âu Dương Tĩnh cổ tay chặt, cũng là dù cho đi hiểm né qua, Âu Dương Tĩnh đầu ngón tay bộc phát đao khí, cũng đưa nàng lòng dạ vạch ra một đầu thước dài vết rách. Đồng Mộ tốt ứng biến, Âu Dương Tĩnh tán một tiếng, lần nữa nhanh như tia chớp cướp trước một bước phía dưới, vốn đã mượn lực lui lại, thoáng cùng hắn kéo ra một khoảng cách Đồng Mộ, liền lại cùng hắn gần trong gang tấc, thứ khách truy hồn thiểm điện chùy, ở đây gang tấc ở giữa, Âu Dương Tĩnh tịnh chỉ như chùy, đột ngột phát thốn kình, một chỉ điểm ra, trực kích Đồng Mộ tim huyệt thiên trung. Khoảng cách song phương quá gần, Âu Dương Tĩnh một chỉ này lại nhanh như thiểm điện, lại ra chiêu thời điểm dị thường ẩn nấp, rõ ràng là ở trước mặt ra chiêu, lại tựa như thích khách đánh lên ban đêm, khiến cho người trở tay không kịp. chính là dùng đồng mộ công phu. Giật mình, Âu Dương Tĩnh ra tay lúc, sức lực chỉ đã tới trước ngực, đầu ngón tay cách huyệt thiên trung đã chưa đủ 3 tấc. Bắn ra kình khí vô hình, càng làm đồng mộ chỉ cảm thấy ngực như gặp phải điện cấp bách, tràn ngập ra từng tia tê liệt. Khá lắm thiên sơn đồng mộ, tại bậc này dưới tuyệt cảnh, vẫn gặp nguy không loạn. Nàng dưới chân tiếp tục lui lại, trong miệng lần nữa hấp khí, ngực lại sụp đổ 1 tấc. Đồng thời nàng nhanh như tia chớp nâng lên 2 tay, nhịn xuống vừa rồi bị Âu Dương Tĩnh đụng đến nội thương kinh mạch đau nhức. 2 trường trùng điệp, hướng tim chặn lại, phúc, đầu ngón tay đâm trúng lòng bàn tay, lại như lợi khí, đem đồng mộ lòng bàn tay đâm ra 1 cái lỗ máu. Một cỗ vô hình khí kình, càng là từ Âu Dương Tĩnh đầu ngón tay xuyên vào đồng mộ lòng bàn tay vết thương. Dòng điện nhanh như gió tràn ngập, đem đồng mộ chấn động đến toàn thân tê liệt, thân hình dừng lại, lại như trúng đỉnh thân pháp, đứng thẳng bất động tại chỗ. Liệt sĩ vong mệnh lưu tinh trụy, Âu Dương Tĩnh chợt quát 1 tiếng, nơi này khắc 2 bên gần như mặt dán vào mặt, đục không một tia quyền trưởng thi triển chỗ chống cực khoảng cách gần dưới. Bỗng dưng ngửa về đằng sau đầu, theo gáy hất lên, cái chán hướng phía trước hung hăng va chạm, ầm, va chạm phía dưới, Âu Dương Tĩnh chỉnh cái đầu người, phảng phất hóa thành 1 viên sao băng, mang vô kiên bất tồi cự lực, hướng đồng mộ trên chán hung hăng đánh tới. Đây cũng là Âu Dương Tĩnh tự sáng tạo 5 thức quân đạo sát quyền. 5 thức sát quyền, đại biểu cho 5 loại đấu pháp, 5 loại khoảng cách. Cùng địch khoảng cách xa nhất lúc, dùng phạm vi công kích rộng nhất, tướng quân thúc ngựa sấm đánh súng, đón đánh cứng rắn tiến vào, trong nháy mắt rút ngắn cùng kẻ địch khoảng cách. Khoảng cách vừa phải lúc, dùng hung hãn bộ tốt xông vào trận địa băng sơn dựa vào, lại lần nữa tiếp cận kẻ địch, cũng va sụp kẻ địch phòng tuyến. Khoảng cách lại gần thì lên vô thường tác mệnh phích lịch đao, trở tay chọc lên, chém giết kẻ địch. Như kẻ địch phòng bị 1 chiêu này, cũng có thể bức bách kẻ địch chủ động lui bước lui lại, tiên cơ mất hết, mà chính mình thì thừa cơ đột kích, lại lần nữa rút ngắn khoảng cách, gần đến gang tấc ở giữa, ở trước mặt thi triển thứ khách truy hồn thiểm điện trùy, dùng nhanh như thiểm điện ra tay, đột nhiên 1 kích, đánh kẻ địch 1 trở tay không kịp. Dù cho 1 chiêu này vẫn bị phòng bị, lẫn nhau khoảng cách, cũng đem rút ngắn đến kề mặt mà đứng. Đến lúc này, chính là thi triển cuối cùng 1 nước đòn sát thủ thời điểm. Mani liệt sĩ vong mệnh lưu tinh trụy, cùng địch kề mặt, đánh cược lần cuối, không thành công, liền thành nhân. Chính là cầm đầu đi đánh vong mạng đấu pháp. Như người bình thường quân nhân, ai sẽ dùng đầu chùy đi đánh kẻ địch? Chính là tinh tu đầu sắt công cao thủ, cũng rất ít chân chính trong thực chiến dùng đầu sắt công đụng người. Có nhiều dùng đầu sắt công phòng ngự, đem đầu luyện được càng có thể khiêng đánh. Nguyên nhân chính là đây là vong mạng 1 kích. Cho nên vừa rồi dùng liệt sĩ vong mạng mệnh danh, 1 chiêu cuối cùng này đòn sát thủ, nhất định phải đi qua 4 thức đầu chiêu chiêu vượt lên trước, tầng tầng cửa hàng, chiếm hết ưu thế sau mới có thể khiến ra. Nếu là vô duyên vô cớ sử dụng ra chiêu này, cái kia trên cơ bản sẽ có rất lớn xác suất tặng không 1 cái đầu người. Mà giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh đúng là chiếm hết ưu thế, đã xem đồng mộ đánh cho lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, không thể nào chống đỡ, định thân tại chỗ, không thể động đậy. Ầm ầm, đầu chùy phá không, thế như sao băng, tiếng như lôi minh, thiên sơn đồng mộ vốn là không thể động đậy, lại cùng Âu Dương Tĩnh gần đến gần như kề mặt. Nào có 1 tia thoát đi chỗ trống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh cái trán hướng chính mình mãnh liệt đụng tới. Nàng tự giác tự kỳ sắp tới, trong ý nghĩ trống rỗng, lại không một tia hoảng hốt tuyệt vọng, chỉ có một mảnh nồng đậm tiếc nuối đắng chát. Đã nhiều năm không thấy Vô Nhai tử sư đệ, không biết hắn bây giờ có thể vẫn mạnh khỏe, đang chờ lúc chết. Âu Dương Tĩnh cái kia đủ để đưa nàng đụng đến óc vỡ toang đầu chùy, đột nhiên ngừng lại tại nàng trên trán nửa tấc chỗ. Lăng Lệ Kình Phong như một khối tấm sắt đối diện đánh tới, khiến cho nàng hô hấp cứng lại, sợi tóc cũng tùy theo một hồi lâu múa loạn. Thiên Sơn Đồng Mộ nghi ngờ chừng mắt nhìn, không rõ Âu Dương Tĩnh vì sao dừng tay. Đa tạ. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, đối Đồng Mộ chắp tay vái chào. Trận chiến ngày hôm nay, tại hạ được ích lợi không nhỏ, đền bù bản thân võ học cuối cùng một khối nhược điểm mà ni có thể có lần này thành tựu. Còn muốn đa tạ Đồng Mộ chỉ giáo, bất kính chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ. Học được Thiên Sơn Chiết Mai thủ chiêu thức tinh yếu, lại tự sáng tạo ra một bộ hung mãnh lăng lệ đấu pháp. Âu Dương Tĩnh tâm tình sảng khoái vô cùng, xem vị này đồng thân Mộ Mộ cũng thuận mắt rất nhiều, cũng không ngại nói lên mấy câu khách sáo. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.